Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 03, canh gà dễ uống. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, điện lưu âm thanh không được vang lên, đèn đường vừa đi vừa về lấp lóe, Tần Nhiên làm như không thấy, ở đem tờ báo trong tay ném tới rồi trên quầy ba sau. Xoay người rời đi tiến vào quầy ba. Ngăn tại rồi vẫn còn bận rộn hàm tu thảo trước người. Ước chừng mấy giây sau, một đạo thân ảnh ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong xuất hiện. Ngủ mép, có dấu hoa hồng, tóc lăng loạn, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, màu nâu hai mắt nhìn thoáng qua Tần Nhiên sau. Liền như thế đi vào nhà ăn, đối phương lựa chọn quầy ba trước cái ghế. Cần cái gì? Ở đối phương tọa hạ sau. Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Canh gà, thanh âm đối phương khàn khàn, tựa hồ thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện qua. La Diệp, một bát canh gà, Tần Nhiên chưa có trở về đầu nói rằng, được rồi, ca ca, hàm tu thảo một điểm đầu liền từ trừ độc tủ bên trong lấy ra một tô canh bát. Đi một bên nồi lớn bên trong múc canh, nắp nồi để lộ, nồng đậm canh gà mùi thơm liền phiêu tán ra. Hàm tu thảo tài nấu ăn là không thể nghi ngờ. Cho dù là kỹ năng bị phong ấn, nó tài nấu ăn vẫn như cũ để cho người ta theo không kịp. Đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, đều có thể để cho người ta nước bọt bài tiết ra tốc. Có lẽ khoảng cách chân chính hóa mục nát thành thần kỳ còn có một số khoảng cách. Nhưng là, đạt tới siêu quần bạt tụy trình độ, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vị này tiến vào nhà ăn khách nhân lại là không động với chung. Liền như thế cùng Tần Nhiên đối mặt lấy. Làm hàm tu thảo bưng lấy canh gà đi tới. Nhìn thấy vị khách nhân này lúc. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Bưng lấy chén canh tay đều di sản. Ngay tại chén canh tuột tay mà rơi thời điểm. Tần Nhiên duỗi tay ra. Liền tiếp nhận chén canh. Đi làm việc của ngươi. Tần Nhiên nhàn nhạt nói lấy. Xoay người. Đem chén canh đặt ở vị khách nhân kia trước mặt. Ngươi canh gà. Tần Nhiên ngữ khí càng phát ra đạm mạc. Vị khách nhân kia không có lần nữa mở miệng. Bưng lên chén canh từng miếng uống lấy. Tốc độ rất chậm. Động tác cũng mang theo một tia cứng ngắc. Không lớn chén canh. Bưng lấy. Trọn vẹn uống hai điểm chung sau. Mới đưa rỗng chén canh buông xuống. Cảm ơn. Đối phương lấy khô khốc âm thanh nói lời cảm tạ sau. Móc ra một chồng tiền giấy đặt ở chén canh bên cạnh. Đứng dậy đi ra ngoài. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Đèn đường điện lưu âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là. Ở liên tục vang lên vài tiếng sau. Đèn đường khôi phục rồi chiếu rõ. Nhà ăn trước tiểu lộ trở nên một mảnh sáng ngời. Nàng là người chết. Thẳng đến lúc này, hàm tu thảo mới lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tuy nhiên khiếp đảm vẫn như cũ, nhưng là hàm tu thảo kiến thức lại càng ngày càng phong phú. Đặc biệt là đang quyết định muốn đi theo Tần Nhiên phía sau sau. Hàm tu thảo liền ý thức học tập lấy cự đại thành thị. Khuôn mặt thế giới này tri thức, phân biệt một cái người chết, vẫn là rất đơn giản. Tần Nhiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương tiếp xúc qua chén canh. Còn có kia một chồng tiền giấy. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng có chút hăng hái thần thái. Nhưng người chết không nên cừu hận người sống sao? Hàm tu thảo không hiểu mà hỏi. Cũng có ngoại lệ, hoặc là nói, nơi này khác biệt, duy nhất, có ý tứ rồi. Tần Nhiên cười khẽ lấy, để tay xuống bên trong gậy điện, đưa tay bên cạnh báo chí đưa cho hàm tu thảo. Đây là báo hôm nay, đệ nhất bản bên trên liền trèo lên lấy vị kia giết vợ. Liên hoàn sát thủ John Dixon ảnh chụp, mà ở tấm hình này bên cạnh thì là một vị nữ tính ảnh chụp. Dù là 10 phần mơ hồ, hàm tu thảo cũng liếc thấy ra. Cái này nữ tính liền là vừa vặn khách nhân. Nàng là John Dixon thê tử. Nàng tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Hàm tu thảo kinh hô nói. Nàng hẳn là đến cảm giác tạ chúng ta. Tần Nhiên nói lấy đem đã kiểm tra tiền giấy đưa cho hàm tu. Thảo, sửa lại một vạn nguyên. Tiếp nhận tiền hàm tu thảo có chút sững sờ. Cũng không phải là đối kim tiền mức. Đối với Hàm Tu Thảo tới nói, tiền tài cho tới bây giờ đều là số lượng. Dù là tiến nhập khuôn mặt thế giới này, tình huống như vậy có chỗ cải thiện, nhưng Hàm Tu Thảo cũng sẽ không vì tiền tài kinh ngạc. Chân chính để Hàm Tu Thảo kinh ngạc chính là, nơi này người chết không đơn giản sẽ không đối người sống khởi xướng bản năng tiến công, sẽ còn chân chính cho tạ lễ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Qua thật lâu, Hàm Tu Thảo mới cấp ra đánh giá như vậy. Sau đó, cầm lấy tiền, Hàm Tu Thảo cẩn thận để vào rồi một bên đã nhanh rỗng tiền hộp bên trong. Bọn hắn ban đầu tiền tài đều đến từ vị kia John Dixon, lại trải qua rồi buổi chiều chi tiêu sau, đã không sai biệt lắm khô kiệt rồi. Dù cho đối tiền tài không có khái niệm, nhưng Hàm Tu Thảo vẫn là biết rõ. Đây là hắn cùng Tần Nhiên tiếp xuống một đoạn thời gian sinh hoạt cần thiết. Không có khả năng mỗi cái người đều giống vị kia đặc thù khách nhân cho như thế nhiều tiền tệ làm cảm tạ, mà Tần Nhiên cũng sẽ không chân chính kinh doanh căn này nhà ăn. Cho nên, số tiền này liền biến đến rất nặng muốn rồi. Hy vọng đủ, Hàm Tu Thảo yên lặng nghĩ đến. Trong lòng lại có rồi một loại tươi mới cảm giác nguy cơ. Khác biệt với dĩ vãng hoảng sợ, lần này là Hàm Tu Thảo xuất sinh đến nay lần thứ nhất vì tiền phát khởi sầu. Rất mới tươi, cũng rất khẩn cấp, mang theo dạng này tươi mới cảm giác cấp bách. Hàm Tu Thảo quay người đi vào nhà bếp. Hắn muốn dùng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, làm ra càng thêm mùi thơm nồng đậm đồ ăn đến hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Tuy nhiên Tần Nhiên khả năng không quá để ý cái này nhà ăn. Nhưng đây cũng là Hàm Tu Thảo hiện tại có thể duy vừa nghĩ tới kiếm tiền biện pháp. Nhà bếp bên trong truyền đến bận rộn âm thanh, cắt ngang rồi Tần Nhiên suy nghĩ. Hắn thấp đầu nhìn thoáng qua cây kia gậy điện. Người chết đối với điện giật, hỏa diễm nhược điểm, để Tần Nhiên ở quét dọn căn này lữ điếm thời điểm, có ý biết bảo lưu lại căn này John Dixon gậy điện. Ở hiện giai đoạn, đây chính là hắn đối phó người chết vũ khí. Bất quá, từ vừa mới vị khách nhân kia đến xem, dạng này vũ khí hiển nhiên có chút không đủ dùng rồi. Có lẽ đối phó bình thường du hồn, cùng vị khách nhân kia đều có thể. Nhưng ai có thể cam đoan, không có mạnh hơn tồn tại. Một khi xuất hiện mạnh hơn, còn có lấy tự mình ý thức người chết. Một cây gậy điện rõ ràng không đủ dùng, chí ít cũng phải là hỏa diễm máy phun mới được. Nhưng hắn căn bản không có khả năng lấy tới hỏa diễm máy phun. Bất luận là hắn thời khắc này thân phận, vẫn là con đường đều khó có khả năng. Khoa học bên cạnh tạm thời không cách nào lời nói. Chỉ còn lại có thần bí bên cạnh. Vừa lúc, hắn có một cái ứng phó trước mắt cục diện kỹ năng. Vỡ vụn cấp bậc hồng ngọc cùng một số bụi núi lửa sao. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, lại lắc lắc đầu. Lấy hắn thần bí tri thức, dù cho nhiên thiêu chi thủ kỹ năng bị phong ấn, nhưng nghĩ phải hoàn thành một lần biết rõ thần bí bên cạnh công kích cũng không khó. Nhưng vỡ vụn cấp bậc hồng ngọc lại không phải như vậy dễ dàng lấy được. Coi như cái này khuôn mặt thế giới này có, nhưng hắn không có tiền. Đương nhiên rồi, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên từ bỏ. Ở Tần Nhiên từ điển bên trong, nhưng không có cái gọi là từ bỏ. Hắn nghĩ tới rồi một cái cũng có thể thay thế phương pháp. Đương nhiên rồi, đó là sau khi sự tình. Hiện tại, lại có khách nhân đến rồi. Là hai cái nữ sinh. Một cái trên mặt bất đắc dĩ dìu dắt lấy một cái khác say khướt. Rượu, cho ta rượu. Say khướt cái kia vừa tiến vào nhà ăn liền lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Nơi này không có rượu loại cung ứng. Cần rượu lời nói, mời đi nhà khác. Tần Nhiên lạnh lùng nói rằng, cái này loại lạnh lùng là xây dựng ở một cái khác nữ sinh không được hướng hắn quăng tới áy náy ánh mắt trên cơ sở, nếu như không có, hắn sẽ động thủ đuổi người. Không, không có rượu, kia có cái gì? Có chút cái gì, ngươi liền cho ta bưng lên, ta cũng không phải không có tiền. Say khướt nữ nhân lưỡi đau cả đầu, nói chuyện lắp bắp, cho nên nói. Tần Nhiên chán ghét cùng con ma men đánh giao nói. Ở côn tác dụng dưới, không chỉ có là hành vi trở nên vô lễ, toàn bộ người càng là sẽ dây dưa không sạch. May mắn chính là, bên cạnh còn có một cái thanh tỉnh người. Chúng ta muốn một bát canh gà. Thanh tỉnh cái kia nữ sinh ở Tần Nhiên cau mày thời điểm mau nói. Nói, được, Tần Nhiên xoay người đi cầm chén canh. Gà, canh gà nhiều tiền. Say khướt nữ sinh mở miệng lần nữa rồi. 10 nguyên, Tần Nhiên báo ra giá cả. Có lẽ tương đối cái này khuôn mặt thế giới này vật giá. Ở thường nhân xem ra cái giá này nghiên cứu hơi quý. Nhưng ở Tần Nhiên xem ra, đây là hàm tu thảo chế biến canh gà. Hắn không cho rằng quý. Nếu như không phải hàm tu thảo đề nghị, Tần Nhiên có thể đem cái này giá cả lật gấp 10 lần. Say khướt nữ sinh bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên, cái kia thân hình lảo đảo nghiêng ngã. Nếu không phải một bên nữ sinh nâng, tuyệt đối sẽ ngã nhào trên đất. Nhưng say khướt nữ sinh cũng không lĩnh tình. Đẩy một cái đỡ nữ sinh. Không có đẩy ra sau. Lúc này mới xông lấy Tần Nhiên giống to nói. Lẽ nào mỹ mạo của ta liền không đáng một đồng sao? Nói lấy, say khướt nữ sinh bò ở trên quầy ba. Đem mặt bu lại, lông mi thật dài. Say rượu sau mê ly ánh mắt. Đỏ bừng khuôn mặt, hỗn hợp lấy tuổi trẻ đặc hữu sức sống. Đối phương không thể nghi ngờ có thể được xưng là một cái mỹ nhân. Nhưng làm mùi rượu đập vào mặt thời điểm. Tuy đẹp người, ở Tần Nhiên xem ra còn không bằng thượng vị tà linh bản thể đẹp mắt. Đặc biệt là, đối phương còn đập rồi bàn của hắn. Cho nên, suy tư một chút sau. 100, Tần Nhiên báo ra cái kia hắn lúc đầu chế định giá cả. Tính ngươi thức thời, người bình thường uống 10 nguyên. Ta mỹ nữ như vậy đương nhiên cần 100. Say khướt nữ sinh hài lòng ngồi xuống lại. Uống say người. Không nên cùng nàng giảng đạo lý. Bởi vì, tư duy về đường đều không ở một cái thứ nguyên bên trên. Đem trang bị canh gà bát. Đặt ở mặt của đối phương trước. Tần Nhiên tỉnh táo nói cho chính mình. Ngươi bây giờ đúng vậy một cái mở nhà ăn. Khai môn làm ăn phải học được hòa khí sinh tài. Tránh đi mùi rượu. Xoay qua đầu hít thở sâu một lần sau. Tần Nhiên lần nữa cầm lên báo chí. Ngồi ở quầy ba phía sau. Bất quá, cái kia say khướt nữ sinh hiển nhiên không nghĩ liền như thế mất đi một cái người nói chuyện. Lão bản, người nói ái tình là cái gì? Thổ địa bên trên 200. Tần Nhiên không ngẩng đầu trả lời với. Cái gì thổ địa bên trên 200? Ta là sẽ nôn trên đất người sao? Say khướt nữ sinh ồn ào bắt đầu. Nôn trên bàn 300. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Một bên không có uống say nữ sinh. Lúc này lần nữa xông lấy Tần Nhiên liên tục thở dài sau. Hy vọng Tần Nhiên có thể thông cảm nhiều hơn. Sau đó, nàng xoay qua đầu nói khẽ với lấy uống say nữ sinh thuyết phục bắt đầu. Bất quá, dạng này thuyết phục rõ ràng là lên phản tác dụng. Đừng quản ta biết rõ ngươi cùng bọn hắn mới là một bọn mà. Ngươi bây giờ có phải hay không đến cười nhạo ta? Lan, cút cho ta. Say khướt nữ sinh bỗng nhiên đẩy mặt khác nữ sinh. Xử trí không kịp đề phòng dưới. Cái kia nữ sinh bị đẩy ngã xuống đất. Không đơn thuần là cái kia nữ sinh. Chén kia canh gà cũng phải bị đổ nhào. Mà lúc này đây, một mực ngồi ở quầy ba bên trong Tần Nhiên. Vừa nhô thân đưa tay đem canh gà cầm lên. Ánh mắt mang không vui nhìn say khướt nữ sinh. Ngươi có phải hay không cũng cho là ta là sai. Ta có cái sao sai. Ta liền muốn tìm cái tốt với ta nói chuyện yêu đương. Xảy ra chuyện gì? Nhưng tại sao hắn luôn luôn chần chừ? Tại sao muốn đi tìm kia mấy tiểu yêu tinh? Say khướt nữ sinh đối mặt với Tần Nhiên không vui ánh mắt. Đột nhiên giật cả mình. Rượu trong nháy mắt tỉnh một nửa. Nhưng còn lại đồng dạng cồn lại làm cho nàng cảm thấy như thế sợ rồi có chút uất ức. Bởi vậy, cắn răng, xông Tần Nhiên hô nói. Nói là hô, thanh âm kia lại là càng ngày càng thấp. Ngoại trừ Tần Nhiên có thể nghe được rõ ràng. Té ngã kia nữ sinh đều nghe không rõ lắm. Không có thế nào, người nói rất đúng. Nam nhân, không có ái tình, ai dáng dấp đẹp mắt. Hắn liền yêu ai, nữ nhân, cũng không có ái tình. Ai đối nàng tốt, nàng liền với ai. Cho nên, ái tình bị người ca tụng. Bởi vì, nó luôn luôn đẹp tốt. Nó không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn đối ngươi rất tốt. Nhưng nó là thật sao? Tần Nhiên hỏi. Ái tình đều không phải là thật. Cái gì là thật? Trước mắt nữ sinh sững sờ mà hỏi. Nó là thật. Tần Nhiên đem trong tay canh gà đặt ở nữ sinh trước mặt. Tiếp tục chậm rãi nói ra. Ái tình có thể từ từ nói chuyện. Rồi sẽ tìm được một cái đúng. Nhưng là, canh sẵn còn nóng uống. Nhìn bị Tần Nhiên đặt ở trước mặt canh gà. Nữ sinh vốn là bị cồn gây tê đại não. Càng phát mơ hồ, nàng bản năng cảm thấy không đúng. Nhưng lại cảm thấy Tần Nhiên nói rất có lý. Muốn phản bác, nhưng lại nói không ra phản bác lý do tới. Cuối cùng, nàng bưng lên canh gà uống một hơi cạn sạch sau. Từ tùy thân trong bọc lấy ra một trương mệnh giá 100 tiền giấy đặt ở chén canh bên cạnh. Canh tiền, nói lấy, cái này say khướt nữ sinh liền lung la lung lay đi ra ngoài. Cái kia té ngã nữ sinh lần nữa hướng Tần Nhiên cúc cung xin lỗi sau. Vội vã đuổi theo, Tần Nhiên thu chén canh, cầm lấy tiền, lần nữa giao cho Hàm Tu Thảo. Hàm Tu Thảo tiếp nhận tiền, ánh mắt mang theo một chút dị dạng. Nhìn Tần Nhiên, xảy ra chuyện gì? Tần Nhiên hỏi, ta cảm giác ca ca ngươi vừa mới nói rất có lý. Hàm Tu Thảo nói nghiêm túc nói, thật sao, kia là người khác viết rất có đạo lý. Tần Nhiên đem xem hết báo chí đưa cho Hàm Tu Thảo. Ở tình cảm chuyên mục bên trong, rõ ràng viết vừa mới Tần Nhiên đã nói ngữ. Hàm Tu Thảo nhìn những cái kia văn tự, không tự chủ cười ra tiếng. Người cũng cảm thấy rất buồn cười a. Chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng. Liền đi chỉ điểm những người khác. Nếu quả thật suy nghĩ minh bạch, lại thế nào lại ở chỗ này không ốm mà rên. Tần Nhiên nói rằng, Hàm Tu Thảo không có trả lời. Chỉ là mỉm cười nhìn Tần Nhiên. Hắn cảm thấy lúc này Tần Nhiên càng phát chân thật, xa so với ký ức bên trong liệt diễm quấn quanh. Đằng đằng sát khí cái kia chân thực. Thật tốt. Buông xuống tờ báo trong tay. Hàm Tu Thảo khéo miệng mỉm cười cầm lấy đã dùng qua chén canh. Bước chân nhẹ nhàng hướng đi rồi nhà bếp. Tần Nhiên không hiểu nhìn thoáng qua không tên hết sức cao hứng Hàm Tu Thảo. Không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn không có đi truy vấn. Rất nhiều chuyện đều là không theo đạo lý nào. Nếu như chuyện gì đều muốn giảng đạo lý. Vậy trên thế giới liền không theo đạo lý nào rồi. Đều là hung hăng càn quấy, không thèm nói đạo lý. Tần Nhiên cầm lấy một bên buổi chiều cùng báo chí cùng một chỗ mua về một quyển tạp chí. Ngồi ở quầy bar sau lẳng lặng lật xem bắt đầu. Nhà bếp bên trong, tiếng nước chảy xuôi. Quầy bar sau, trang sách âm thanh không thôi. Sắc trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Hướng mặt trời mọc, lại là mỹ hảo một ngày. Sau đó, a, người chết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.